Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 796, 796, em ghen rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, vốn dĩ đời người ngắn như vậy, việc gì phải vì mấy chuyện này mà phiền lòng. Vậy chúng ta có cần thêm giá không? Mục Thanh Nghi nhìn xung quanh khẽ hỏi. Nếu thật sự thêm 500.000, e rằng sẽ khiến những người ở đây cười chết mất. Mạc Phong giơ bảng, lần này chúng ta thêm 1 triệu, 35 triệu, nhưng bảng anh còn chưa giơ lên thì một giọng nói khác từ phía sau truyền đến, vang dội cả đại sảnh. Thoát cái thêm 5 triệu, mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy lúc này Dương Thái Nhi đang cầm bảng. Tư Đồ Yên nhìn thấy Dương Thái Nhi thì cho mày, ồ cô Dương cũng có hứng thú với món dược liệu này à? Sao, lẽ nào chỉ có anh mới được phép trả giá sao, giọng điệu của cô ấy vẫn thuộc dạng không xem ai ra gì. Lúc này Tưởng Minh Xuyên ở bên cạnh kéo lấy cô điên rồi sao, 35 triệu mua một cây dược liệu, tôi sợ cái gì, dù sao cũng quẹt thẻ nhà họ Tưởng các người mà. Cô, lúc này Mạc Phong cũng đặt bảng xuống, Mục Thu Nghi thấy anh không tính giơ bảng, liền vội nói. Lần trước không phải anh nói linh chi lửa này có thể cứu sống Diệp Đông Thanh sao? Nếu như chê đắt thì đưa bảng cho em, cùng lắm em tốn 100 triệu để mua về. Thôi đi, sau này tự anh đi tìm vậy, cây này để cho cô ấy bồi bổ cơ thể, anh khẽ nhếch miệng cười khổ. Không biết vì sao Mục Thu Nghi lại cảm thấy hơi ghen khi nghe anh nói vậy. Rõ ràng là anh rất muốn có được linh chi lừa. Anh đã tranh giành với Tư Đồ Yên lâu như vậy, khiến giá bị đẩy lên 30 triệu mà chưa chịu buông tha. Thế mà Dương Thái Nhi vừa giơ bảng thì anh lập tức hạ bảng xuống. Nhìn là biết ngay anh vẫn còn quan tâm tới cô ấy. Anh vẫn thích cô ấy đúng không? Mục Thu Nghi cười châm biếm, thấp giọng hỏi. Anh lại cười, lắc đầu. Em ghen rồi à? Không có, em có ghen đâu. Cô ấy đã gả cho người khác rồi, cũng không thể đợi cô ấy ly hôn đâu nhỉ. Khoảnh khắc này Mạc Phong lại không nói gì khiến Mục Thu Nghi cho rằng anh đang ngầm thừa nhận, liền vội ngồi thẳng lại nhìn anh. Không phải anh thực sự tính như vậy đấy chứ? Nói vớ vẩn gì vậy, anh đang nghĩ sau này làm sao xử mấy tên này, một tay anh chống cằm và bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ. Vì có sự xen ngang của Dương Thái Nhi nên giá của linh chi lửa không còn tăng lên nữa. Cuối cùng món hàng được chốt với giá 35 triệu. 35 triệu lần 1, 35 triệu lần 2. Chốt, vì nhìn xung quanh thật sự không có người dám trả thêm giá nữa, có thể họ đều biết tính cách Dương Thái Nhi, ở bên ngoài cô là con gái ngoan quốc dân nhưng người trong giới đều biết cô ấy là người muốn làm gì là làm. Tranh đồ cùng cô ấy, phải chuẩn bị tốt tâm lý được ăn cả ngã về không? Linh chi lửa ngoài tác dụng có thể giúp Diệp Đông Thanh giảm khí lạnh trong cơ thể ra, còn có công dụng an thai. Cho nên Mạc Phong cho rằng lúc này Dương Thái Nhi muốn cái đó chắc chắn là để dưỡng thai, bồi bổ cơ thể. Anh cũng không biết tại sao mà anh không thể oán hận cô. Con người Mạc Phong đối với kẻ địch rất hung ác nhưng đối với những người phụ nữ từng có quan hệ với mình thì luôn có một cảm giác canh cánh trong lòng, cho dù cô đã kết hôn thì anh cũng vẫn cảm thấy không thể buông. Cách chương.